Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là súng nguyên lực, khoảng cách gần trên uy lực có thể so với miệng lớn súng trường. Một tên chiến binh có súng nguyên lực nơi tay, cùng không có súng nguyên lực lúc hoàn toàn là hai cái cấp độ sức chiến đấu. Cái này Lê Minh Chi Quang được bảo dưỡng rất tốt, nhìn ra được Vương Tiên Sinh thập phần yêu quý. Điều này làm cho Thiên Dạ tương đối hài lòng, đem nó giao cho tay trái, tay phải lại nhặt lên một cái hai ống shotgun, liền đi ra khỏi phòng. Hắn một bước ra khỏi cửa phòng, trước mặt chính là một trận mưa đạn dội đến. Thiên Dạ một cái lộn mèo, nhích qua mưa đạn, sau đó trực tiếp lướt qua lan can rơi xuống trên đất. Nằm ở phòng khách Tây Bắc trách một bộ to lớn báo hỏng cơ khí đỉnh chóp hai cái xạ thủ hầu như thấy choáng váng mắt. Người này nhưng là trực tiếp từ ba tầng lầu nhảy xuống, lại một chút việc đều không có, hơn nữa vững vàng sau khi hạ xuống, không hề ngừng lại địa trực tiếp giơ thương chăm chú vào bọn hắn. Hai cái xạ thủ vội vàng rụt trở về, dựa vào một khối phế tấm thép yểm hộ chính mình. Phản ứng của bọn họ có thể nói mau lẹ chính xác, nhưng mà Thiên Dạ kéo chính là Lê Minh Chi Quang cỏ súng. Một viên tản ra kết tia sáng màu vàng nguyên lực đạn từ nòng súng bên trong bắn ra, này khỏa sử dụng hạng nặng đầu đạn uy lực tăng mạnh nguyên lực đạn trực tiếp nổ ra dày đến 2 cm tấm thép, đánh nát hai cái xạ thủ nửa người, đầy trời kim loại cùng huyết nhục mảnh vỡ bay múa rơi vãi. Kết quả này tại Thiên Dạ như đã đoán trước, nếu như súng nguyên lực liền điểm ấy uy lực đều không có, nhân tộc dựa vào cái gì dựa vào nó cùng hắc ám chủng tộc chống đỡ được. Song phương vẫn là lấy đao kiếm lẫn nhau chém là được rồi. Hơn nữa Thiên Dạ nguyên lực thuộc tính đặc biệt nổ tung, bắn ra nguyên lực đạn uy lực cũng so người bình thường lớn hơn nhiều lắm. Thiên Dạ đem nguyên lực không ngừng truyền vào Lê Minh Chi Quang, chậm rãi một viên mới nguyên lực năng lượng đạn tại nòng súng bên trong tạo ra. Lấy Thiên Dạ hiện nay nguyên lực trình độ, có thể dùng cái này Lê Minh Chi Quang bắn ra 3 súng. Mà Vương Tiên Sinh như vậy cấp 1 chiến binh cũng chỉ có thể nã 1 phát súng mà thôi. Thiên Dạ các loại, chờ, mới nguyên năng đạn hình thành, liền hướng phòng khách gian phòng trong cùng đi đến. Nghiêm Lão Hổ mang đến nơi này thủ hạ số lượng không nhiều, bị Thiên Dạ giết hơn 10 cái sau, còn lại thấy tình thế không ổn, tất cả đều chạy mất dép rồi. Gian phòng trong cùng không có khóa, khi, làm, Thiên Dạ đẩy cửa mà vào lúc, phả vào mặt chính là nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi hôi thối. Ở trên vách tường khóa lại một cái trần trụi nữ nhân. Trên người nàng tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, đầu đầu cũng có uế vật, vết thương đã sớm hóa mủ, vẫn còn có giỏi bọ tại bò ra bò vào. Nữ nhân cúi thấp đầu, nhưng này ngờ ngợ còn sót lại sức sống thanh xuân thể hình hẳn là Mẫn Nhi. Nhưng khi nhìn đến những vết thương kia, Thiên Dạ liền biết nàng đã hết thuốc chữa. Nghe được âm thanh, Mẫn Nhi cố hết sức ngẩng đầu lên. Hai hàng dòng máu đang từ nàng đóng chặt trong đôi mắt chảy ra, Thiên Dạ lúc này mới phát hiện. Hai mắt của nàng đều bị lột hết ra. Thiên Dạ tay đột nhiên có chút run rẩy lên, nếu như sớm một bước nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn tuyệt sẽ không để Nghiêm Lão Hổ cùng Vương Tiên Sinh bị chết sảng khoái như vậy. Tại Hồng Hạt trong, hắn đã học được không dưới 50 loại tàn nhẫn dụng hình thủ pháp, loại đau khổ này, liền ngay cả hắc ám chủng tộc cũng không cách nào chống lại. Là ai? Mẫn Nhi thật giống ý thức được chút gì, nàng nghiêng tai lắng nghe, hỏi. Là ta, Thiên Dạ. Mẫn Nhi lộ ra vui sướng cười, nói, người đã đến rồi. Cái kia phía ngoài những người kia. Nghiêm Lão Hổ cùng Vương Tiên Sinh đều chết hết. Cái kế tiếp liền đến phiên Tề Nhạc, hắn không chạy thoát được đâu. Thiên Dạ nói tới rất bình tĩnh, liền như là tình cờ một cái chuyện làm ăn thanh đạm buổi chiều, cho nàng đưa lên một chén trà, đồng thời thuận tiện nói chuyện phiếm 2 câu. Mẫn Nhi nở nụ cười, nói, người biết không, ở tại bọn hắn giết Triệu công tử sau. Tề Nhạc để cho ta cùng hắn. Ta đáp ứng rồi, làm được cũng rất ra sức. Sau đó, thừa dịp hắn kém nhất phòng bị thời điểm, ta liền mạnh mẽ cho hắn phía dưới đến rồi một cái, lúc đó cắn được cái kia đã nghiền a hát. Ta vung một cái đầu, hắn liền sẽ quát to một tiếng, so với rên rỉ trả lại sức lực. Nàng cười to một trận, sau đó hạ thấp giọng, thở dài nói, đáng tiếc, các ngươi những tu luyện này nguyên lực gia hỏa đều là quái vật, chỗ của hắn quá bền chắc. Cắn đều không cắn nổi. Ta rơi xuống toàn lực, lại vẫn không thể nào triệt để làm đứt hắn đích ra hỏa, trái lại bị kéo xuống vài cái răng, thiệt thòi lớn rồi. Thiên Dạ lặng lẽ nghe, sau đó thở dài, nói, ngươi không cần thiết làm Triệu công tử liều mạng như vậy. Ngươi nên hảo hảo sống sót, chuyện báo thù, có ta như vậy đủ rồi. Mẫn Nhi khẽ than, này không giống nhau, ta biết, ta không phải là một cái khiến người ta để mắt nữ nhân. Nhưng hôm nay Triệu công tử lại nói với ta, ta là người một nhà. Nàng bỗng nhiên tỏa ra một mặt ánh mặt trời, nói, nếu là người một nhà, vậy sẽ phải có chút người nhà bộ dáng, không phải sao? Đương nhiên, Thiên Dạ, giúp ta một việc được không? Ta nghĩ rửa mặt một chút, tốt nhất lại dội nước một cái, ta rất muốn chết được sạch sẽ một điểm. Chương 22, Binh Vương. Đang kể tử vong lúc, nàng rất bình tĩnh, Thiên Dạ chưa từng có nghĩ đến, cái này tràn ngập dã tính, có lúc còn muốn dựa vào thân thể kiếm lấy sinh hoạt tiểu nữ nhân lại có như thế kiên cường một mặt. Thiên Dạ kéo đứt xiềng xích, đem nàng thả xuống nằm ở trên mặt đất, sau đó đi tìm mấy thùng nước, đổ ở trên người nàng, cuốn đi ô uế cùng máu mủ. Cuối cùng lại tại trong phòng bên cạnh tìm một tấm thảm lông, đem nàng lau sạch gói kỹ lưỡng, đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Mẫn Nhi than nhẹ một tiếng, nói, Thiên Dạ, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Nói đi, ngươi vì cái gì xưa nay cũng không chịu chạm ta, dù cho ta không muốn tiền của ngươi cũng không được. Bởi vì, ta sợ không khống chế được chính mình, sẽ hấp máu của ngươi, đem ngươi biến thành huyết nô. Ngươi là huyết tộc? Không, phải hoàn toàn đi. Ta không hiểu, bất quá nguyên lai là nguyên nhân này a hát, chỉ cần ngươi không phải là chán ghét ta, vậy ta trong lòng là tốt rồi quá nhiều rồi. Đây coi như là giữa chúng ta bí mật a hát. Mẫn Nhi rất mừng rỡ, nhưng thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ. Đúng, là chỉ có chúng ta hai cái mới biết bí mật, Thiên Dạ nói. Nhưng là câu trả lời của hắn, Mẫn Nhi cũng lại đã nghe không được. Một lát sau, tại nhà xưởng mặt sau một mảnh bỏ hoang trên đất trống, Thiên Dạ đem Triệu công tử cùng Mẫn Nhi thi thể song song đặt ở xếp tốt hắc thạch trên. Thiên Dạ nhen nhóm hắc thạch, nhìn hỏa diễm đem thân thể của bọn họ từ từ nuốt hết. Mà Triệu công tử còn lại thủ hạ, đã liền thi thể cũng không tìm tới rồi. Tại trong ánh lửa, Thiên Dạ xoay người rời đi, biến mất ở sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ trong cánh đồng hoang vu. Từ giờ khắc này, hắn tại Hải Đăng trấn trong, cũng không còn bằng hữu. Sau một ngày, Thiên Dạ là đến Hắc Lưu thành bên ngoài. Hắn không có nóng lòng vào thành, mà là tại ngoài thành phi thuyền bãi tha ma bên trong ở xuống. Hắc Lưu thành không thể so Hải Đăng trấn, nơi này có quân Viễn Chinh quanh năm đóng giữ, hơn nữa Tề Nhạc bản thân cũng là cấp 2 chiến binh, bên cạnh hắn thậm chí còn có cấp 4 hộ vệ. Muốn ám sát một người như vậy, cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Dạ cần kiên trì chờ đợi, chờ đối thủ bởi vì thư giãn mà lộ ra kẽ hở. Hắn tin tưởng Tề Nhạc biết được Nghiêm Lão Hổ cùng Vương Tiên Sinh tin qua đời lúc, hay là ban đầu sẽ căng thẳng một cái, thế nhưng không dùng được mấy ngày liền sẽ thanh tĩnh lại. Thiên Dạ không có để lại bao nhiêu vết tích, tại Tề Nhạc trong mắt, hắn hẳn vẫn chỉ là một cái cấp 1 chiến binh. Cấp 1 chiến binh, có mạnh đến đâu đều cũng có giới hạn. Phi thuyền bãi tha ma là một cái không sai chỗ ẩn thân. Những này cổ lão phi thuyền hài cốt không có bất kỳ giá trị, chỉ có những người nhặt rác lại muốn tới nơi này thử vận may. Thiên Dạ bố trí xong ẩn thân chỗ, liền bắt đầu lẳng lặng tu luyện binh phạt quyết. Cái thứ 3 nguyên lực tiết điểm kích hoạt sắp tới, một khi trở thành tam gia chiến binh, thực lực của hắn đều sẽ đột nhiên tăng lên. Lấy hắn tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện cùng Hồng Hạt trong quân đoàn lấy được kinh nghiệm, chỉ cần không gặp quân Viễn Trinh đóng tại Hắc Lưu thành bên trong tên kia cấp 6 trung tá đoàn trưởng, mặt đối với những người khác cho dù không cách nào thủ thắng cũng đủ để chạy thoát. Binh phạt quyết hình thành nguyên lực thủy triều lại bắt đầu từng làn xung kích tiết điểm nơi bình phong, thế nhưng Thiên Dạ phát hiện lần này nguyên lực thủy triều trải qua ngực khu vực tạo thành thống khổ so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Hiển nhiên đây là huyết tộc thể chất thành quả, có năng lực này sau, huyết khí sẽ không đoạn cải tạo Thiên Dạ thân thể. Cường hóa lấy tố chất thân thể của hắn, Thiên Dạ chịu đựng nguyên lực thủy triều đánh vào năng lực cũng thuận theo tăng trưởng. Giờ khắc này mỗi vòng nguyên lực thủy triều mang đến thống khổ đã hạ thấp đã đến chỉ so với người bình thường hơi cao hơn trình độ, cho nên Thiên Dạ rất dễ dàng liền vượt qua 20 vòng nguyên lực thủy triều xung kích, tiếp theo sau đó leo dĩ vãng chưa từng chạm đến quá độ cao. 21, 22. Từng vòng một nguyên lực thủy triều sau, mới nguyên lực thủy triều lực liền sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Thiên Dạ nguyên lực so với người bình thường hùng hậu cô đọng, sinh ra thủy triều lực trùng kích cũng so với người bình thường phải cường đại hơn, hiện tại chồng chất vượt quá 20 lần sau, xung kích uy lực quả thực như trên biển bão táp. Nơi thứ ba nguyên lực tiết điểm bình phong bắt đầu không ngừng lóe sáng, trong nháy mắt liền lảo đảo. Thế nhưng nguyên lực thủy triều cũng không phải tích lũy được càng nhiều lại càng tốt, nếu là thay đổi một người khác, giờ khắc này nguyên lực thủy triều lực phản chấn đã sớm đem nội tạng của hắn cho đập nát rồi, mà thiên dạ do huyết tộc thể chất tăng cường quá thân thể giờ khắc này còn miễn cưỡng có thể chịu được. Khi, làm, đã đến 26 vòng nguyên lực thủy triều lúc, thiên dạ nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện bé nhỏ tổn thương. Thế nhưng đến từ huyết tộc thể chất năng lực hồi phục, để thiên dạ cảm giác mình còn có thể lại tiếp nhận một vòng thủy triều xung kích. Thứ 27 lần, nguyên lực tiết điểm bình phong đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Lúc này thiên dạ nội tạng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài rớm máu, hắn cố nén đau đớn, cẩn thận mà điều chỉnh trạng thái của mình. Hẳn là vẫn có thể nhịn nữa được một làn sóng, hắn yên lặng bảo vệ chỗ hiểm yếu nhất nội tạng, tùy ý binh phạt quyết tiếp tục vận chuyển. Giờ khắc này thiên dạ trong cơ thể nguyên lực như nước thủy triều, dâng lên tầng tầng cự lãng, dọc theo cánh tay phải kinh mạch không ngừng nhằm phía nơi lòng bàn tay nguyên lực tiết điểm. Nguyên lực đánh vào bình phong trên, lại cuốn ngược mà quay về, chấn động kinh mạch cùng nội tạng. Sau đó lại bị từ dưới bụng cùng ngực khí hải tiết điểm tuôn ra nguyên lực mang bao bọc, một lần nữa va về phía bình phong. Từng vòng một sóng lên sóng xuống, thiên dạ trong cơ thể đều sẽ thêm ra vô số bé nhỏ vết thương. Thứ 28 lần nguyên lực thủy triều mới đã qua một nửa, thiên dạ đột nhiên chấn động toàn thân, trong trái tim của hắn dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái bé nhỏ vết nứt. Tại nguyên lực trong tu luyện, trái tim chính là nhân tộc trọng yếu nhất khí quan. Binh phạt quyết đặc biệt là phải bảo vệ trái tim, cái kia vị trí một khi xuất hiện thương tổn, liền mang ý nghĩa tu luyện được hơi quá, cần lập tức ngừng công tĩnh dưỡng. Thiên dạ trong lòng thở dài, đang chuẩn bị từ bỏ. Đột nhiên bên trong thân thể tinh lực bắt đầu sôi trào lên, cái cỗ này nguyên bản bình yên bất động đến thiên dạ hầu như quên mất nó, ba màu máu đen toàn bộ hội tụ đến nơi tim, cấp tốc dệt lên một tầng mỏng manh màng máu. Lúc này mới một làn sóng nguyên lực làn sóng vừa vặn cuốn ngược mà quay về, thế nhưng nhằm phía trái tim sóng biển toàn bộ bị màng máu cản lại. Màng máu một trận vặn vẹo, rất nhanh bắn ra về tại chỗ, nhìn qua dị thường cứng cỏi. Thiên dạ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Cứ như vậy, hắn là có thể chịu đựng càng nhiều nguyên lực thủy triều, binh phạt quyết tiến độ tu luyện cũng đem trên diện rộng tăng cao. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, thử nghiệm dẫn dắt huyết khí, lại như điều động của mình nguyên lực như thế thuận lợi. Rất nhanh từng tầng màng mỏng đem trái tim cùng cái khác chủ yếu cơ quan nội tạng tất cả đều bao vây lại. Chỉ là thiên giả hiện tại huyết khí còn rất yếu ớt, cái khác vị trí phòng hộ so với trái tim đơn bạc nhiều lắm. Thứ 29 lần nguyên lực thủy triều thuận lợi đi qua, quá khứ, nguyên lực ngắn ngủi ngủ đông chốc lát, sau đó bắt đầu chậm rãi phun trào, nổi lên một vòng mới xung kích. Thiên dạ nhất thời trong lòng rét lạnh, phát hiện lần thứ 30 nguyên lực thủy triều tựa hồ cùng phía trước có bản chất không giống. Khi, làm, đợt thứ nhất nguyên lực sóng biển phun trào lúc, thiên dạ lập tức biết tình huống không ổn. Chỉ là đệ nhất sóng, lực trùng kích liền vượt qua trước một vòng thủy triều thứ 9 sóng. Hắn cuối cùng cũng coi như biết tại sao 30 vòng thủy triều binh vương tên gọi như thế không dễ dàng lấy được. Bất quá thiên dạ giờ khắc này đã không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, trong cơ thể nguyên lực như nước thủy triều, một lần lại một lần đánh ra bình phong, mà hắn thì lại như mưa gió bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ, khổ sở dẫy giụa cầu sinh. Đệ tam sóng thời điểm, bảo vệ nội tạng màng máu đã bắt đầu vỡ tan, thứ 6 sóng lúc, ngoại trừ trái tim ở ngoài, còn lại bộ phận màng máu toàn bộ phá nát. Thứ 7 sóng, trái tim bộ phận màng máu trở nên lảo đảo. Thứ 8 sóng lúc, nơi này màng máu rốt cuộc nát, thiên dạ toàn bộ phủ tạng đều mất đi bảo vệ, lộ ra tại nguyên lực sóng biển bên dưới. Thiên dạ tàn nhẫn tính tình đột nhiên phát tác, chợt cắn răng một cái, phất tay tại bộ ngực mình mạnh mẽ một đòn. Đây là một loại kích thích tiềm lực bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thể lực, thế nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Cái kia chính là sẽ rút ngắn sinh mệnh. Giờ khắc này vì hoàn thành lần thứ 30 nguyên lực thủy triều, thiên dạ đã không lo nổi nhiều như vậy. Hắn đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Nếu là không ngoan độc, hắn căn bản không khả năng sống đến bây giờ. Lâm thời kích phát sức mạnh miễn cưỡng chống lại rồi cuối cùng một làn sóng xung kích. Thiên dạ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng thì vui sướng vô hạn. Hắn rốt cuộc vượt qua 30 lần nguyên lực thủy triều cửa ải lớn, chính thức bước vào binh vương cấp bậc. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc mấy ngàn vạn tướng sĩ, hắn cũng là đủ để đứng ở hàng trước nhất một nhóm người. Thiên Dạ thực lực bây giờ vẫn như cũ thấp kém, thế nhưng nếu vượt qua binh vương đạo này cửa ải lớn, về sau con đường liền vô hạn rộng rãi, nguyên lực tăng lên tốc độ đem hiếm người có thể ngang hàng. Tay phải Tiết Điểm trên bình phong đã tại cuối cùng một làn sóng xung kích bên trong triệt để nát tan, nguyên lực không ngừng tuôn vào Tiết Điểm, chậm rãi đem hắn thêm sung. Ở sau đó một quãng thời gian, Thiên Dạ cần chính là không ngừng ôn dưỡng nguyên lực Tiết Điểm, khiến nó không ngừng lớn mạnh, thẳng đến triệt để viên mãn, sau đó là có thể xung kích cái thứ tư Tiết Điểm rồi. Kích hoạt tay phải nguyên lực Tiết Điểm sau, Thiên Dạ là có thể chính mình rót vào nguyên lực thực thể đạn. Hắn đã chuẩn bị xong vật liệu. Đây là một trả về không có rót vào nguyên lực chống không nguyên năng đạn, hợp kim chất liệu, thạch anh đầu đạn, thân đạn bên trong chỉ ngậm số ít bạc, chủ yếu là dùng để đối phó huyết tộc ở ngoài hắc ám chủng tộc. Này khỏa nguyên lực đạn đương nhiên cũng là có giá trị không nhỏ, chỉ là cùng phá ma bí ngân đạn so với, bất luận uy lực vẫn là chi phí đều hoàn toàn không ở một cấp độ trên. Nhưng cái này cũng là Thiên Dạ thật vất vả bảo tồn lại duy nhất một viên chống không nguyên năng đạn. Nó một mực bị chôn giấu tại hải đăng trấn bên ngoài, mới không có bị lấy đi. Thiên Dạ nghỉ ngơi một đêm, lại dùng một ngày thời gian chậm rãi khôi phục nguyên lực, liền bắt đầu đem nguyên lực rót vào đến chống không nguyên năng đạn bên trong. Chống không nguyên lực đạn phảng phất là một cái động không đáy, một mực đem Thiên Dạ quá nửa nguyên lực hút khô, đầu đạn mới tránh qua một vệt hào quang, xem như là rót vào hoàn thành. Quán trú nguyên lực sau, này khỏa nguyên năng đạn nguyên bản trong suốt đầu đạn bên trong xuất hiện mông mông sương mù. Binh phạt quyết hình thành nguyên lực lẽ ra là màu vàng nhạt, thế nhưng này khỏa nguyên năng đạn bên trong nguyên lực bên trong nhưng có một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến tại qua lại du động, dường như có sinh mạng. Đạo kia huyết tuyến lại là Thiên Dạ bên trong thân thể tinh lực, không biết chuyện gì xảy ra, tại rót vào nguyên năng đạn thời điểm cũng chạy một tia đi vào. Nhìn như vậy một viên nguyên năng đạn, Thiên Dạ có chút do dự. Hắn cũng không rõ ràng này khỏa lẫn vào huyết khí nguyên năng đạn đến tột cùng sẽ có dạng gì chỗ đặc thù, e sợ chỉ có sử dụng tới mới có thể biết rõ rồi. Nhưng mặc kệ thế nào, nó cơ sở uy lực đặt ở nơi nào, làm sao cũng sẽ không quá kém. Rót vào nguyên năng thực thể đạn uy lực so với tinh khiết nguyên lực hội tụ nguyên lực đạn càng mạnh hơn, cùng hạng nặng đầu đạn tương đương, đều là phổ thông nguyên năng đạn gấp rưỡi. Hơn nữa nó xạ kích lúc tiêu hao nguyên lực chỉ là bình thường xạ kích một nửa. Cho nên trong tay thường nhiều một viên thực thể đạn, đều tương đương với lúc chiến đấu nhiều hơn một phát tăng mạnh hình nguyên năng đạn, sức chiến đấu tăng lên tương đương to lớn. Này khỏa nguyên năng đạn, chính là Thiên Dạ làm Tề Nhạc chuẩn bị sát chiêu. Rót vào xong nguyên năng đạn sau, trời đã sáng rồi. Thiên Dạ ngay tại chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, chờ đợi màn đêm lần thứ hai giáng lâm. Chương 23, Hắc ám giao dịch. 3 giờ chiều vừa qua, trời lại bắt đầu tối. Khi, làm. Chỉ còn lại ánh mặt trời bị một khối xa xôi thượng tầng đại lục ngăn trở lúc, Thiên Dạ đúng giờ tỉnh lại, ăn uống no đủ, sau đó kiểm tra tình trạng cơ thể. Hắn lại đạt được một cái nho nhỏ kinh hỉ, cái kia chính là trước đó lúc tu luyện bị tổn thương nội tạng dĩ nhiên hơn nửa khỏi rồi, xem ra huyết tộc thể chất dưới năng lực hồi phục xác thực không phải bình thường cường hãn. Như thế thứ nhất, Thiên Dạ tu luyện binh phạt quyết tự không có tai họa ngầm lớn nhất, hoàn toàn có thể dũng mãnh trực tiến. 30 lần binh vương cấp bậc, hiển nhiên còn không phải hắn cực hạn. Thiên Dạ kiểm tra lần cuối một lần Lê Minh Chi Quang, sau đó liền đi ra ẩn thân địa, chạy về phía Hắc Lưu Thành. Hắc Lưu Thành giờ khắc này vẫn cứ chưa đóng cửa, nó vẫn là dựa theo trung thượng tầng đại lục thói quen, thẳng đến nửa đêm mới có thể đóng cửa thành, 6 giờ sáng đúng giờ mở ra. Hắc Lưu Thành cũng không sợ hắc ám chủng tộc đánh lén, nó thân ở nhân tộc khu tụ tập phúc địa. Chu vi có hơn 10 cái thôn trấn bảo vệ quanh, trong thành còn trú đóng mấy ngàn quân viễn chinh. Nơi này khoảng cách quân viễn chinh một cái quân đoàn cứ điểm chỉ có mấy trăm cây em, cho nên Hắc Lưu Thành thành chủ hết thảy đều dựa theo đế quốc quen thuộc đến, cũng không hề đem hắc ám chủng tộc để ở trong mắt. Giờ phút này Thiên Dạ đã nhiều hơn một phó dày đặc râu mép, màu tóc cũng trở nên hơi khô vàng, nhìn qua tựu như cùng một người tuổi còn trẻ người nhặt rác. Tại nộp 5-10 đồng tệ sau, hắn liền thuận lợi tiến vào thành. Thiên Dạ giống như cái chân chính người nhặt rác như thế tìm cái tiện nghi nhất quán trọ nhỏ ở lại, sau đó liền bắt đầu quan sát Tề Nhạc hướng đi. Tề gia là Hắc Lưu Thành bên trong hiển hách đại tộc, nhân vật chủ yếu là Tề Nhạc phụ thân, hắn tại quân viễn trinh một sư bên trong đảm nhiệm trung tá quân nhu quản, đây là tương đương với đoàn trưởng chức vị. Đồng thời Tề Nhạc thúc thúc cũng là Hắc Lưu Thành tài chính quan. Có này hai tầng bối cảnh tại, Tề gia tại Hắc Lưu Thành bên trong đã là sắp xếp tiến năm vị trí đầu gia tộc. Hơn nữa đủ là thế gia vọng tộc, tại đế quốc trung thượng tầng đại lục Tề gia bổn tộc có thể bước lên nhị lưu thế gia. Đương nhiên, Hắc Lưu Thành bên trong Tề gia chỉ là chủ mạch một cái bà con xa tiểu chi nhánh mà thôi. Thiên Dạ đối Tề gia tình báo đã thu thập được rất đủ. Tề Nhạc bản thân là cấp 2 chiến binh, tu luyện ra truyền hậu thổ quyết, tại thể phách trên có thêm vào bổ trợ, khuyết điểm là phương diện tiến công khuyết thiếu uy lực. Tề Nhạc ham muốn là thu gom nguyên năng thương, cũng bị hắn lấy được mấy thanh tinh phẩm, đương nhiên lấy hắn cấp 2 chiến binh thực lực, trong đó đại thể đều không thể phát huy ra uy lực thực sự. Chết vào Thiên Dạ tay Vương Tiên Sinh đúng là Tề Nhạc cậu, đồng thời cũng là Tề gia ngoại vi buôn bán chủ quản. Tại Vương Tiên Sinh chết rồi, Tề Nhạc khoảng thời gian này quả nhiên cẩn thận rất nhiều, ra vào đều mang chí ít 2 tên hộ vệ. Bất quá Thiên Dạ quan sát mấy lần, phát hiện bên cạnh hắn một mực chỉ có một tên 3 cấp hộ vệ, tên kia cấp 4 hộ vệ trước sau chưa từng xuất hiện, không biết đi nơi nào. Thiên Dạ liên tiếp quan sát 3 ngày, đều không có đợi đến cái gì tốt cơ hội. Bất quá Thiên Dạ hiểu được là kiên trì, hắn từng có quá vì phục kích một cái mục tiêu, liên tục tại một địa phương nằm một tuần không nhúc nhích kỷ lục. Điểm ấy chờ đợi không đáng kể chút nào. Tối ngày thứ tư sâu lúc, Thiên Dạ chợt thấy Tề phủ bên trong chạy khỏi một chiếc xe tải, hướng về hướng cửa thành mở ra. Đây là một chiếc phổ thông xe tải tiếp tế, bình thời là dùng để kéo một ít món ăn dân dã đồ ăn. Song khi nó từ trước mặt chạy qua lúc, Thiên Dạ lại nghe đến một luồng không giống với mùi vị, hơn nữa trong buồng xe có nồng nặc máu tươi khí tức. Trong xe có người. Hơn nữa cái kia sợi Thiên Dạ cố ý ký ức xuống máu tươi khí tức, nói rõ Tề Nhạc tự tại trong đó. Thiên Dạ bất động thanh sắc nằm sấp, chờ xe tải đi xa, hắn mới từ chỗ ẩn thân đi ra, dựa vào bóng đêm yểm hộ, truy tung xe tải mà đi. Xe tải đi tới nơi cửa thành, vốn là đã đóng cửa, thế nhưng không biết người trên xe cùng thủ vệ vệ binh khiếu nại chút gì, kéo hãm cửa máy chạy bằng hơi nước lần thứ hai nổ vang, dày nặng sắt thép cửa thành hướng về hai bên tránh thoát một cái thông lộ. Xe tải lập tức ra khỏi thành, biến mất ở trong màn đêm. Thiên Dạ nhìn theo xe tải đi xa, hắn cũng không hề đi cửa thành, mà là chọn một đoạn không người tường thành, một đường leo trèo mà lên, sau đó lật qua, hướng về xe tải phương hướng ly khai đuổi theo. Trên cánh đồng hoang tầm nhìn rất xa, Thiên Dạ hoàn toàn không sợ mất dấu. Chiếc kia xe tải ước chừng mở ra hơn 100 km, mới ở một tòa bỏ hoang trạm phát điện bên ngừng lại. Tề Nhạc cùng hai người khác từ bên trong buồng xe nhảy ra, chờ đợi cái gì? Một người trong đó xem bộ dáng là hộ vệ, một cái khác là vị lão nhân, thế nhưng nhìn ra chỉ có cấp một thực lực, tại hoang nguyên nơi như thế này, thực lực này chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Thiên Dạ tại ngoài ngàn mét ẩn giấu đi, lẳng lặng quan sát. Mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng trên khoảng cách này hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Hiệu quả thậm chí so với dùng 4 lần nhìn ban đêm ống nhòm còn tốt hơn. Mới sinh thành hắc ám thị giác so với theo dự đoán còn cường đại hơn. Bây giờ tại 500 mét bên trong, Thiên Dạ đã hoàn toàn không dùng tới ống nhòm rồi. Đã qua gần 1 giờ, mới có 3 cái bóng người từ trong bóng đêm xuất hiện, như tựa là U Linh hướng về bọn hắn đi tới. Tề Nhạc làm thủ thế, lão nhân bên cạnh liền đi tới xe tải một bên, từ phía trên bắt xuống một cái dương, đứng ở Tề Nhạc phía sau. Tề Nhạc hộ vệ thì lại không khách khí chút nào bưng lên súng nguyên lực, chỉ vào đối diện đi tới 3 người kia. Thiên Dạ đột nhiên từ 3 người kia trên người cảm giác được một luồng mịt mờ huyết khí chấn động. Bọn họ là huyết tộc. Thiên Dạ lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Tề Nhạc nửa đêm lặng lẽ ra khỏi thành, lại là đang cùng huyết tộc trong âm thầm chạm trán. Tề Nhạc là Tề gia thiếu chủ, lại theo Vương Tiên Sinh nói còn có mặt khác một tầng che giấu thân phận, bản thân hắn tự mình xuất hiện ở đây. E sợ tính toán không nhỏ. Thiên Dạ không do dự nữa, lập tức bắt đầu nặc tung tiềm hành, chậm rãi di động tới gần giao dịch hiện trường, muốn nghe một chút bọn hắn nói chuyện. Lần này tiềm hành ngoài dự đoán thuận lợi, Thiên Dạ dựa vào màn đêm cùng địa hình yểm hộ, một mực tiềm hành đến 50 mét nơi, lúc này mới đình chỉ đi tới. Hắn vốn là ẩn nấp đánh lén chuyên gia, hiện tại chuyển hóa huyết tộc thể chất sau, lại có huyết tộc lãnh huyết đặc tính, nhiệt độ có thể rơi xuống cực thấp. Huyết tộc dò xét sinh mạng hồng ngoại nhìn ban đêm tự đối Thiên Dạ mất đi tác dụng. Mặt khác, hắn có thể khống chế thu lại trong cơ thể huyết khí, dùng nguyên lực đem huyết khí che đậy lên, không để tản ra, nhân loại huyết tộc tầm nhìn trinh sát ống ngắm cũng đúng, cũng đối, thiên giả vô hiệu. Ba tên huyết tộc cứ việc bị súng nguyên lực chỉ vào, nhưng là không úy kỵ tí nào. Một người cầm đầu huyết tộc dùng thanh âm giả nua nói, sẽ không cho rằng dựa vào cái này phá thương, là có thể uy hiếp chúng ta đi à nha. Không nên quên, nếu bàn về nguyên năng vũ khí kỹ thuật, chúng ta thánh huyết chi duệ càng thêm xuất sắc. Tề Nhạc cười cười, nói, chỉ là tăng cường một tầng bảo đảm mà thôi. Cây thương này tuy rằng không ra sao, nhưng bên trong đựng là một viên bí ngân đàn. Đây chính là ta bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới đoạt tới tay, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, ta nhưng tỉnh không phải đem nó dùng xong. Ba tên huyết tộc đều là chấn động toàn thân, có một cái thậm chí lui về phía sau một bước. Cầm đầu huyết tộc tức giận nói, ngươi lại chuẩn bị bí ngân đàn. Ngươi đây là tại sỉ nhục ta sao? Đối mặt ba tên cường đại huyết tộc, Tề Nhạc không một chút nào kinh hoàng, chấn định nói, không. Hoàn toàn khác biệt. Ta đối giao dịch thành ý cực kỳ đầy đủ. Này khỏa bí ngân đạn chính là ta thành ý chứng kiến, ta hy vọng lần này giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, càng hy vọng về sau giao dịch đều có thể thuận lợi tiến hành. Nếu như nói cử động của ta đối với ngài có chỗ mạo phạm, như vậy giao dịch mang đến lợi ích hẳn là phi thường đầy đủ bồi thường. Ba tên huyết tộc thái độ có chỗ hòa hoãn. Cầm đầu huyết tộc làm thủ hiệu, phía sau một tên đồng bạn liền từ đấu bổng dưới lấy ra một cái vali xách tay. Đi tới bên cạnh hắn. Cái này vali xách tay là điển hình huyết tộc phong cách, lấy màu đen làm điểm chính, đánh bóng ra á quang hoa văn, thanh đồng hoa văn bao góc, làm công cực kỳ tinh mỹ xa hoa, chỉ là dùng tài liệu cùng thủ công liền cực kỳ hiếm có. Có thể sử dụng cái dương này giả bộ đồ vật, giá trị có thể tưởng tượng được. Tề Nhạc dựng lên thủ thế, lão nhân kia cũng đi lên, hắn ôm cái dương đúng là giản dị tự nhiên. Chỉ bất quá hắn là hai tay cầm ngang cái dương. Mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo có một chút lật úp. Cái dương này bên trong có đặc thù cơ quan trang bị, một khi khởi động, nó nhất định phải duy trì tuyệt đối trình độ, sau 3 giờ cơ quan sẽ tự động giải trừ. Nếu như tại thời gian này bên trong, nó nghiêng vượt qua 5 độ, như vậy liền biết. Tề Nhạc làm cái nổ tung thủ thế. Cầm đầu huyết tộc nhìn Tề Nhạc một mắt, nói một cách lạnh lùng, người cũng thật là rất cẩn thận. Tề Nhạc mỉm cười nói, hết cách rồi, đối mặt một vị cường đại cấp 4 huyết tộc lúc, nhiều hơn nữa cẩn thận đều là cần phải. Ta vừa mới đã nói, mục đích của ta chính là thuận lợi hoàn thành giao dịch. Huyết tộc lão nhân hừ một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ cần cầm lấy cái này đặc biệt điều giáo quá cái dương, liền không cách nào tránh đi bí ngân đạn xạ kích. Hơn nữa vì phòng ngừa tại trong vòng 3 tiếng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, còn muốn mau chóng rời khỏi. Dù sao ở trên vùng hoang dã chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Tề Nhạc bố trí triệt để bóp chết huyết tộc cướp hàng ý nghĩ. Tuy rằng lần giao dịch này chỉ là một loạt giao dịch lần thứ nhất, thế nhưng tại phần lớn huyết tộc trong mắt, nhân loại vẫn là ngàn năm trước nô lệ cùng đồ ăn. Phải chăng tuân thủ ước định, thường thường muốn xem ngay lúc đó tâm tình. Tên này huyết tộc lão nhân xác thực trước khi tới liền làm tốt một không hài lòng liền giết người cướp hàng chuẩn bị, về phần giao dịch. Tùy tiện lại tìm một người là được rồi. Nhân loại chính là số lượng to lớn, Hắc Liêu Thành cũng không chỉ có một Tề gia cũng không dừng có Tề Nhạc một cái thiếu gia. Huyết tộc lão nhân nhận lấy dương gia, tiểu tâm rực rực xem xét một phen, giao nó cho phía sau một gã khác đồng bạn. Sau đó tầng tầng hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Thẳng đến ba tên huyết tộc thân ảnh biến mất, Tề Nhạc mới thật dài địa thở ra một hơi, cả người phảng phất hư thoát giống như. Đột nhiên ra một thân mồ hôi. Đối mặt một tên cấp 4 huyết tộc, áp lực không tầm thường đại. Hơn nữa qua lại kinh nghiệm cho thấy, muốn cùng hắc ám chủng tộc làm giao dịch thật sự phải làm tốt đem đầu buộc trên thắt lưng chuẩn bị. Giao dịch tới mỗi một cái kim tệ, đều có được cùng giá trị lẫn nhau phối hợp to lớn phiêu lưu. Bất quá khi đem tay kia vali lấy đến trong tay lúc, Tề Nhạc trong mắt cũng lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Hắn cẩn thận mở ra cái dương liếc mắt nhìn. Liền hài lòng khép lại nắp hòm, nói, chúng ta đi thôi, thừa dịp trước khi trời sáng chạy trở về. Ba người lên xe tải, sau đó dọc theo đường cũ trở về. Ở trong màn đêm, ba tên huyết tộc chính như tựa là U Linh đi nhanh lúc, cầm đầu lão nhân đột nhiên dừng bước. Phía sau hắn nâng vali xách tay huyết tộc nhất thời thu lại không được chân, suýt chút nữa đụng vào trên lưng hắn. Đồng nhất kinh động không phải chuyện nhỏ, hai người đều sợ đến không nhẹ. Cẩn thận, có địch nhân. Các ngươi bảo vệ tốt cái dương, Huyết tộc lão nhân vừa vội vừa nhanh địa dặn dò. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên quăng tới một cái tròn vo đồ vật. Chương 24, truy tập. Huyết tộc lão nhân hai mắt hồng quang hiện ra lại biến mất, hắc ám thị giác khởi động, lập tức phát hiện bay tới là một viên trong quân viễn chinh thường gặp quân dụng lựu đạn. Loại này nguyên thủy vũ khí dựa vào mảnh kim loại cùng sóng trùng kích giết người, chỉ có thể miễn cưỡng đối phó cấp 1 chiến binh, đối mặt cấp 2 chính thức huyết tộc lúc tác dụng liền tương đương có hạn. Thế nhưng trước mắt này khỏa lựu đạn nhưng là phiền toái lớn. Nó sóng trùng kích rất có thể chấn động dương gia, tiến tới phát động cơ quan bên trong, đem lần giao dịch này đồ vật hủy diệt. Thời khắc nguy cấp, huyết tộc lão nhân hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, dùng thân thể mình đem hai tên thủ hạ ngăn ở phía sau. Hắn đã là cấp 4 cao cấp huyết tộc chiến sĩ, này khỏa lựu đạn mảnh vỡ nhiều nhất cho hắn tạo thành chút da thịt hơi thương. Đáng tiếc bộ này lễ phục rồi, đây chính là đại sư cắt quần áo AH. Nơi tay sấm nổ trước nháy mắt, huyết tộc lão nhân nghĩ như vậy. Thế nhưng lựu đạn cũng không có như hắn dự nghĩ như vậy nổ tung, nó đỉnh chóp nắp sắt đột nhiên bắn bay, từ bên trong bắn ra một ít đoàn bao giấy bạc, lập tức tại huyết tộc lão nhân trong tầm mắt một đoàn ánh bạc tỏa ra. Bất ngờ cường quang nhất thời để ba tên huyết tộc đều tạm thời mất đi thị lực. Mà ở lựu đạn bay ra lúc, thiên dạ liền từ chỗ ẩn thân nhảy ra, lấy nửa quỳ tư thế rơi xuống đất, hai tay bình đầu lê minh chi quang, nhắm ngay huyết tộc lão nhân. Khi, làm, ánh bạc hiện ra lúc, thiên dạ nhắm hai mắt lại, bằng ký ức phương vị bắn ra viên kia chính mình rót vào nguyên lực đạn. Song phương cách nhau vẫn chưa tới 30 mét, một thương này đã né không thể né, huyết tộc lão nhân một tiếng thống khổ gầm rú, trước ngực chính là một đoàn nhạt tia sáng màu vàng nổ tung. Lần này không riêng hắn lễ phục phá hủy, hơn nữa chỗ ngực bụng mở ra một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ máu. Cả người hắn thì bị nguyên lực đạn nổ đến hướng về sau bay ra, va về phía hai tên thủ hạ. Mặt khác hai cái tuổi trẻ huyết tộc phản ứng cũng không chậm, có lão giả che chắn, cường quang yếu bớt không ít, hầu như chỉ để bọn họ dừng lại mấy giây. Lập tức một cái xông lên đỡ lấy lão giả, một cái khác nắm ôm cái dương là quy tắc xoay người liền chạy. Thế nhưng đang di động bên trong phải giữ vững cái dương tuyệt đối cân bằng, nhanh nhất cũng chỉ là bước nhỏ chạy tốc độ. Mà thiên dạ đã như tuấn mã giống như khí thế kinh người địa vọt tới, trong nháy mắt rút ngắn đến 10 mét. Một cái dao nhiều cạnh bay vụt hướng về huyết tộc lão già. Tuổi trẻ huyết tộc là lão già hậu duệ, bước ngoặt nguy hiểm lập tức động thân che ở trước mặt lão già. Hắn phất lên muốn đón đỡ cánh tay phải còn chưa tới vị, dao nhiều cạnh cũng đã nhào một tiếng đi vào lồng ngực của hắn, như là hầu như không có gặp phải bao lớn trở ngại lại từ phía sau lưng lộ ra, lại cắm vào lão già vai phải. Tên kia tuổi trẻ huyết tộc vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới trên dao nhiều cạnh phụ ra sức mạnh cư to lớn như thế. Lại có thể một lần bắn thủng thân thể của hắn. Thiên dạ không hề dừng lại, đang tại hết tốc lực nỗ lực cuối cùng 10 mét khoảng cách, muốn ở cái này huyết tộc lão giả khôi phục thị lực cùng hành động lực trước một lần tiêu diệt cái này tối cường giả. Tuổi trẻ huyết tộc gào lên một tiếng, liều mình đánh về phía thiên dạ, vừa vặn nắm chặt người sau vung đánh tới cổ tay, song phương bắt đầu đấu sức. Đại đa số thành niên huyết tộc hình thể nhìn qua không phải thập phần cường tráng, thế nhưng có không hề tầm thường sức mạnh khổng lồ. Nhân tộc bình thường ba cấp chiến binh, tại đấu sức trên không hẳn làm qua được cấp 2 huyết tộc. Nhưng thiên dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân bắn ra, một cái liền áp đảo tuổi trẻ huyết tộc chống lại, tay phải chủy thủ nhào một cái cắm vào bả vai của hắn. Thoa nước bạc lưỡi dao gió lập tức bị bỏng lên tuổi trẻ huyết tộc huyết nhục, bốc lên đại đoàn khói xanh. Tuổi trẻ huyết tộc phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tay phải sức mạnh buông lỏng. Lập tức để thiên dạ tay trái cũng khôi phục tự do. Thiên dạ nào sẽ thả qua cái này chí mạng khoảng cách, lập tức vất lên to lớn lê minh chi quang, đem thép chế cái chuôi thương mạnh mẽ nện vào tuổi trẻ huyết tộc trên mặt, hài lòng phát hiện bất kể là cái nào chủng tộc mặt đều là tương đối yếu đuối chút. Lần này liền đem đối phương mũi cùng nửa bên xương gò má nện đến lõm đi vào, sau đó thiên dạ một cái bỏ qua cái kia mất đi hơn nửa thần trí tuổi trẻ huyết tộc. Khi, làm... Thiên dạ thuận lợi vọt tới huyết tộc thân lão nhân lúc trước, lại bất ngờ phát hiện nguyên bản cường hãn nhất đối thủ đã mất đi năng lực chiến đấu, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, thoi thóp. Trong thời gian ngắn ngủi, đối phương trước ngực vết thương đã khuếch trương gấp đôi, từ to bằng nắm tay biến thành to bằng miệng bát, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu đen. Thấy cảnh này, thiên dạ cũng không nhịn được ngẩn ra. Đây là chính mình vừa mới nhát thương kia chiến quả. Trên khoảng cách này chính giữa chỗ yếu, nếu như dùng là phá ma bí ngân đạn, tự nhiên có thể không có chút hồi hộp nào mà đem huyết tộc lão giả một thương đánh giết. Nếu như dùng là chênh lệch hai cấp bí ngân đạn, cũng đủ để tạo thành trong thời gian ngắn không cách nào tự lành trọng thương. Thế nhưng thiên dạ chính mình rót vào viên kia nguyên lực đạn, không có bám vào bất kỳ đặc thù phá ma hiệu quả, đối huyết tộc uy lực, bình thường hẳn là chỉ có bí ngân đạn 1/3. Cho dù thiên dạ nguyên lực đặc biệt ác liệt, cũng nhiều nhất chỉ có 1/2. Đồng thời huyết tộc đẳng cấp càng cao, uy lực bị suy yếu tỷ lệ lại càng lớn. Tại huyết tộc cường đại tự lành thể chất trước, bất kỳ không thể chí mạng vật lý thương tổn cũng chỉ là da thịt vết thương mà thôi, không có đối với hấp huyết quỷ tới nói là kịch độc bạc duy trì kéo dài thương tổn, như vậy cấp 4 huyết tộc lão giả đồng dạng là cái cự đại uy hiếp. Cái này cũng là thiên dạ mạo hiểm chính diện mạnh mẽ chống đỡ cũng phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc bổ đao nguyên nhân. Nhưng khi nhìn huyết tộc lão giả hiện tại thương thế, rõ ràng so với bí ngân đạn tạo thành miệng vết thương còn nghiêm trọng hơn, chỉ là một thương đem hắn đánh tới trạng thái gần chết. Thiên dạ nhớ tới chính mình rót vào đầu đạn lúc lẫn lộn đi vào cái kia sợi thần bí huyết khí, chẳng lẽ là bởi vì nó duyên cớ. Thiên dạ chỉ là run lên một chớp mắt công phu, sau đó sẽ không lý bên này trên đất hai cái sắp chết huyết tộc. Hắn vội xông tiến bóng đêm, truy hướng về mặt khác cái kia trốn chạy huyết tộc. Thiên dạ lần này không có trực tiếp gần kề công kích, khi hắn nhìn ra đến thích hợp khoảng cách sau, lần thứ hai giơ lên lê minh chi quang, đồng thời quỳ gối, nửa quỳ, nhắm vào, xạ kích, làm liền một mạch. Lê minh chi quang bên trong đã tràn đầy nguyên lực, ngưng tụ ra mới nguyên năng đạn. Theo cò súng chụp xuống, một chùm sáng mang lập tức từ nòng súng phụt lên mà ra, đánh vào tên kia tuổi trẻ huyết tộc hậu tâm. Tuổi trẻ huyết tộc một tiếng hét thảm, lại kiên trì không có ngã xuống, lại lảo đảo về phía trước chạy vài bước. Lúc này hắn bên tai đột nhiên truyền đến thiên dạ âm thanh, người có thể nghỉ ngơi rồi. Bôi bạc đoản đao đâm thật sâu vào trái tim của hắn, mà cái kia dương ra thì lại vững chãi địa đã đến thiên dạ trong tay. Thiên dạ đơn giản kiểm tra một chút cái dương, phát hiện cơ quan dị thường phức tạp, căn bản không phải hắn có thể đủ dỡ bỏ, nhìn dáng dấp chỉ có chờ đợi 3 giờ đi qua. Bất quá thiên dạ còn có một cái chuyện quan trọng không hoàn thành, cái kia chính là Tề công tử. Hắn xoay người một đường hướng Hắc Lưu Thành phương hướng chạy gấp, chỉ ở trên đường hơi dừng lại, tìm chuyện này trước tiên tra xét qua bí mật địa phương, đem dương ra giấu kỹ. Tại khoảng cách Hắc Lưu Thành 70 km địa phương, xe tải chính đứng ở ven đường, Tề Nhạc cùng lão nhân một mặt suối quẩy địa đứng ở bên đường, tên hộ vệ kia thì lại chui vào gầm xe, vài món công cụ ở trong tay hắn liên tục thay phiên, hiển nhiên tại kiểm tra cái gì. Chỉ chốc lát sau hắn từ gầm xe thò đầu ra, nói: "Thiếu gia, là động lực truyền đường ống dẫn xảy ra vấn đề. Nó nứt ra một cái lỗ hổng, động lực hơi nước tất cả đều dò hết, chẳng trách không chạy nổi." Tề Nhạc hơi nhướng mày, hỏi: "Có người phá hoại?" "Không quá giống, nhìn thấu tổn hại địa phương hẳn là bị trên đường tảng đá cho vạch đến rồi." "Mẹ nó, bang này đáng chết quan tiếp liệu, tự không thể thiếu tham ô một điểm." Chửi bới qua đi, Tề Nhạc hai hàng lông mày thư giãn một ít, lại hỏi: "Phải bao lâu mới có thể sửa tốt?" "Đây là thói xấu vặt, 20 phút có thể sửa tốt, nhiều nhất nửa giờ." Nghe được hộ vệ trả lời, Tề Nhạc thế là quyết định các loại, chờ, xe tải sửa tốt lại đi. Nơi này khoảng cách Hắc Lưu Thành vẫn còn có chút xa, nếu như dựa vào hắn chính mình hai chân gần như phải đi hơn 2 giờ, hơn nữa sẽ mệt mỏi gần chết. Các loại, chờ, xe tải sửa tốt, sau đó ngồi xe trở lại cũng tương tự chính là hơn 2 giờ. Chỉ có điều Tề Nhạc vẫn còn có chút phiền muộn, lần hành động này bí ẩn mà trọng đại, xe cộ trước đó liền trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cái này loại xưa nay lấy Việt giã tính năng mạnh, độ tin cậy cao mà xưng. Không nghĩ tới chạy như thế một lần vẫn là xảy ra vấn đề. Bất quá nói tóm lại Tề Nhạc tâm tình vẫn là rất không tệ, hắn hoàn thành cái này vô cùng trọng yếu giao dịch, quay đầu lại không chỉ có tại trong gia tộc địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nhất định có thể chiếm được vị đại nhân vật kia niềm vui. Người kia nhưng là phụ thân hắn, người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Đả thông cái tầng quan hệ này, sau đó sẽ đi trong quân viễn chinh rèn luyện một phen, tìm vàng, Tề Nhạc tiền đồ liền hoàn toàn có thể vượt qua cha của hắn rồi. Vận khí tốt, thậm chí có khả năng lại leo lên trên mấy tầng, nói không chắc còn có cơ hội đi tới trung thượng tầng đại lục định cư. Nghĩ tới tương lai tiền cảnh, Tề Nhạc sẽ không cảm thấy thời gian gian nan rồi. Hộ vệ từ trên xe tải chuyển xuống công cụ, bắt đầu đinh đinh đương đương mà sửa chữa. Khi làm, Thiên Dạ dựa vào bóng đêm yểm hộ tiếp cận, nhìn đến đúng là mình theo dự đoán cảnh tượng, hơn nữa là tốt nhất kết quả kia. Xe tải dưới đáy động lực đường ống chính là hắn làm hư, Hồng Hạt xuất thân hắn động điểm ấy tiểu tay chân tự nhiên là điều chắc chắn, còn tự nhiên không nhân tạo vết tích. Thiên Dạ lo lắng nhất chính là Tề Nhạc bỏ xuống xe tải, bộ hành về Hắc Lưu Thành, khi đó lại phải lớn hơn khó khăn theo dõi truy sát. Cũng may Tề Nhạc xác thực như trong truyền thuyết như thế yêu thích hưởng thụ, quả nhiên lưu lại chờ đợi xe tải sửa tốt. Lê Minh Chi Quang bên trong đã rót đầy nguyên lực, đây là Thiên Dạ đêm nay có thể sử dụng cuối cùng một phát nguyên năng đạn rồi. Hắn ngừng thở, kiên trì hướng về Tề Nhạc tới gần. 100 mét, 90 mét, thẳng đến tiến vào 30 mét, Thiên Dạ vẫn không có bị phát hiện. Thiếu gia, xe đã sửa xong, hộ vệ kêu một tiếng, sau đó liền từ dưới xe bò đi ra. Thiên Dạ nhìn thấy Tề Nhạc cùng lão nhân đều hướng về tên hộ vệ kia nhìn tới, lập tức đem đã sớm nắm trong tay lựu đạn ném ra ngoài, sau đó dùng Lê Minh Chi Quang nhắm ngay tên hộ vệ kia, bóp cò súng. Nhìn thấy một cái hắc thoáng qua đồ vật bay tới, Tề Nhạc cùng lão nhân sắc mặt đều đại biến, kêu một tiếng, lựu đạn. Sau đó liền phân biệt chớp hướng về hai bên. Hai người đang bay ngược thời điểm, đều nhìn chằm chằm lựu đạn điểm đến. Chiến binh thân thể xa so với người bình thường mạnh mẽ, loại này kiểu cũ quân dụng lựu đạn lấy ra đối phó người bình thường coi như cũng được, giống như Tề Nhạc chỉ cần lùi tới 5 mét bên ngoài, nhiều nhất bị chút da thịt vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Lựu đạn rơi xuống đất, trên nắp bắn bay, sau đó bắn ra một đoàn giấy bạc, cuối cùng hóa làm cực kỳ mãnh liệt tia chớp. Do xoay sở không kịp, Tề Nhạc cùng lão nhân trong lúc nhất thời trước mắt chỉ còn dư lại mênh mông trắng, sở hữu cảnh vật đều trong nháy mắt biến mất. Đối phó huyết tộc có đặc hiệu đạn tia chớp, tại đêm tối trong hoàn cảnh đối phó nhân loại hiệu quả cũng không tệ. Mà loại này ngoài dự đoán tiểu quỷ kế, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Thiên Dạ nhìn cuối cùng một phát nguyên lực đạn đoan đoan chính chính mà bắn ở tên hộ vệ kia trên mặt, đem đầu của hắn đánh nổ, sau đó dụng lực đem Lê Minh Chi Quang quăng ra. Nặng đến 10 kg khổng lồ kiểu cũ súng ngắn tại bắt đầu bay vòng vòng sau, liền đã biến thành một cái rất có uy lực sát khí. Nó trực tiếp nện ở vẫn không có từ mù quáng trạng thái trong khôi phục như cũ lão nhân trên đầu, máu tươi lập tức dọc theo mép tóc khoác đầy mặt, lão nhân tầng tầng té lăn trên đất hôn mê. Sau đó Thiên Dạ như tựa là u linh vọt tới Tề Nhạc trước mặt. Lúc này Tề Nhạc hai mắt chỉ có thể miễn cưỡng mở to, vừa đỏ vừa sưng, nước mắt không khô dưới. Thiên Dạ một quyền nặng nề nện ở Tề Nhạc bụng, nhất thời để hắn khom lưng như cung, hơn nữa không tự chủ được bắt đầu nôn mửa, không tiêu hóa cho cạn kể cả nước chua văng một chỗ. Thiên Dạ lại là một quyền nện ở Tề Nhạc trên lưng, Tề Nhạc dường như bị voi ma mút dẫm lên, lập tức liền úp sấp trên đất. Sau đó Thiên Dạ một cước đạp lên Tề Nhạc mặt, này một cái rơi xuống toàn lực, Tề Nhạc nhất thời bị đá được bay lên, máu tươi tung tóe mấy mét, dòng máu bên trong còn có mười mấy cái răng cùng phun ra. Thiên Dạ cái kia cùng hình thể hoàn toàn không hợp sức mạnh khổng lồ, liên tục 3 lần đòn nghiêm trọng, nhất thời tan rã rồi Tề Nhạc toàn bộ năng lực chống cự, để cái này cấp 2 chiến binh cũng chỉ có ngã và lầy lội bên trong rên rỉ phần. Thiên Dạ chậm rãi đi tới Tề Nhạc bên người, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Tề Nhạc mặt, nói, Tề công tử, chúng ta lại gặp mặt. Chương 25, nho nhỏ thất tín. Tề Nhạc vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cố hết sức mở to sưng con mắt, một lát sau, mơ hồ không rõ nói, là ngươi. Là ta, Thiên Dạ, ngươi nên đối với ta khắc sâu ấn tượng, nếu không thì cũng không sẽ làm to chuyện như vậy, vận dụng quân viễn chinh đi hải đăng trấn chặn giết ta rồi. Tề Nhạc khuôn mặt lộ ra oán độc, hận hận nói, lúc trước thật nên dưới đất cách đấu tràng bên trong liền đem ngươi giết chết. Thiên Dạ cười cười, nói, xác thực thật đáng tiếc. Bất quá bây giờ ngươi đã không có cơ hội. Tề Nhạc lúc này mới lộ ra thanh tỉnh một ít, hắn nhìn Thiên Dạ, bỗng nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi, run giọng nói, ngươi. Ngươi lại là 3 cấp chiến binh. Nhãn lực không tệ, đáng tiếc ngươi phát hiện quá chậm. Tề Nhạc vẻ mặt phức tạp, có căm ghét, cũng có hối hận cùng ước ao. Thiên Dạ vô cùng trẻ tuổi liền đã đến 3 cấp, người như vậy cho dù ở trong quân viễn chinh cũng là khó được nhân tài. Chính hắn cũng đã 23 tuổi, nhưng muốn đạt đến 3 cấp chí ít còn phải lại tu luyện 1 năm trở lên, đồng thời tiêu hao đại lượng dược vật. Nguyên bản tại ngươi sử dụng trong quân cách đấu thuật thời điểm, ta liền hẳn là đoán được ngươi không chỉ cấp 1. Tề Nhạc sâu sắc thở dài. Giống như thiên dạ người như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến thủ hạ là không thể tốt hơn được rồi. Thiên dạ nếu có thể thay Triệu công tử loại này lính tôm tướng của xuất chiến, đương nhiên sẽ không từ chối nhiều tiền hơn cùng rất tốt đãi ngộ. Tề Nhạc tự hỏi thân phận địa vị so với Triệu công tử cao hơn đâu chỉ gấp 10 lần, có thể cung cấp điều kiện đối phương càng là thúc ngựa khó đạt đến, chỉ cần hơi hơi kiên trì một điểm, nhiều tại mời chào trên tốn chút công phu, thiên dạ có đạo lý gì không nương nhờ vào hắn. Tại vĩnh dạ đại lục khối này trên đất, thực lực chính là duy nhất tiêu chuẩn. Bất quá bây giờ dường như vậy lúc này không muộn. Tề Nhạc giãy giụa giơ lên nửa người trên, hỏi, ngươi là vì Triệu công tử mà đến. Còn có Mẫn Nhi. Mẫn Nhi, ngươi nói là cái kia kỹ nữ. Nhắc tới Mẫn Nhi thời điểm, Tề Nhạc không kìm lòng được cắn răng. Là, ngươi lẽ nào đã quên, lúc trước nàng vì một điểm tiền liền chịu cùng Nghiêm lão hổ ngủ, còn thiếu chút nữa cho ngươi đánh thua giả lập đánh lộn. Thiên dạ bình tĩnh mà nói, ta đương nhiên chưa quên. Bất quá cái kia đã là chuyện đã qua, mà bây giờ, nàng và Triệu công tử như thế, đều là bằng hữu của ta. Bằng hữu, ha ha, Tề Nhạc cười ha ha, dòng máu theo khóe miệng chảy xuống, hình dung đặc biệt khủng bố, hắn châm chọc nói, thật không nghĩ tới vẫn có thể nghe được từ cổ xưa này. Ở thời đại này, nơi như thế này, còn có bằng hữu. Thiên dạ lúc này nhớ tới nhưng là mặt khác mấy người, Vệ Lập thì thượng tá, Hồng Hạt đội trưởng. Còn có những kia Hắc Hạt lão binh. Ở cái này máu tanh đêm, Hồng Hạt đội trưởng lấy sức lực một người thôi động toàn bộ Hắc Triều lùi về sau, đổi lấy thiên dạ phá vòng vây cơ hội đào sinh. Đó là một cái kỳ tích, một cái dùng tính mạng đổi lấy kỳ tích. Thiên dạ than nhẹ một tiếng, nói, trong từ điển của ngươi không có cái từ này, cũng không đại biểu nó không tồn tại. Chí ít ta có bằng hữu, hơn nữa Triệu công tử cùng Mẫn Nhi đều là bằng hữu của ta. Tề Nhạc thu hồi có chút điên cuồng cười, nghiêm nghị nói, được, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng tương lai ngươi cũng có thể coi ta là thành bằng hữu. Đi theo ta đi, thế nào? Ta còn một người khác thân phận, tuyệt đối không phải hiện nay Tề gia điểm ấy cách cục có thể so với. Ta rất tán thành thực lực của ngươi, chỉ muốn đi theo ta, ngươi có thể có được mong muốn tất cả. Ta Tề Nhạc đối xử thuộc hạ như thế nào, tại Hắc Liêu Thành bên trong là có danh tiếng. Người cũng có thể hỏi thăm một chút. Thiên dạ nhìn Tề Nhạc mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, xác thực rất có sức thuyết phục. Nếu như thay đổi một người, ước chừng cũng là động tâm. Bất quá ta cùng ngươi nói lâu như vậy, cũng không phải dự định nói chuyện gì nương nhờ vào. Tề Nhạc đáy lòng nhất thời phát lạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn kỹ thiên dạ mặt, thô kém vật ngụy trang còn sót lại, nhưng vẫn như ngờ ngợ có thể phân biệt ra được tinh xảo đường viền. Nụ cười này thậm chí có mấy phần hàng xóm Nam Hải thân thiết. Thế nhưng Tề Nhạc bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn đột nhiên cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu thiên dạ. Thiên dạ cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng chiến đấu và phong cách hành sự lại chính ngược lại, lão luyện tàn nhẫn, một đòn giết chết, căn bản không cho đối thủ cùng mình lưu chút nào chỗ trống. Không biết tại sao, Tề Nhạc chợt nhớ tới tại vĩnh dạ đại lục trên tùy ý có thể thấy được, lại hết sức chí mạng một loại tiểu gia hỏa, Hồng Hạt. Thiên dạ hướng về huyết tộc đưa tới cái kia vali xách tay chỉ tay, nói, mở ra nó, sau đó ta cho ngươi được chết thoải mái chút. Nếu không, ta liền đem ngươi sống sót đuổi về Hắc Liêu Thành. Trên tay ta có chút thứ tốt, vừa vặn còn sót lại một điểm. Sống sót, đưa trở về, này tựa hồ là lựa chọn tốt hơn, nhưng là Tề Nhạc thân thể lại không cách nào khống chế địa khẽ run lên. Quả nhiên hắn từ thiên dạ trong miệng đã nghe được theo dự đoán đáp án kia. Đương nhiên. Người vẫn là sẽ chết, ước chừng sau 7 ngày đi. Tại trong 7 ngày này, người sẽ nếm trải các loại thống khổ, cảm giác của người sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, cho dù là mặc cởi quần áo, cũng sẽ để cho người đau đến chết đi sống lại. Bất quá, người vết thương trên người nhưng là có thể trị hết. Câu cuối cùng mới thật sự là có lực sát thương địa phương. Tề Nhạc biết thiên dạ nói rất đúng loại nào thủ đoạn. Đó là từ huyết tộc trong cơ thể lấy ra một loại sinh vật độc chất, có người nói chỉ nắm giữ ở đế quốc tinh anh quân đoàn cùng với bí mật hiến binh trong tay. Nó sẽ phá hư đại não của con người cùng hệ thần kinh, loại kia tổn thương là mãi mãi, lại không phải là không thể chữa trị. Chữa trị cần đại lượng quý giá dược vật, đồng thời thỉnh cầu cấp cao chiến tướng ra tay, khơi thông toàn thân kinh lạc, tan ra dược lực. Như vậy tiêu tốn đối với thượng tầng đại lục quý tộc tới nói đều là một loại gánh nặng, lấy Hắc Liêu Thành Tề gia thực lực và giao thiệp, cho dù táng ra bại sản cũng không có làm được khả năng. Thiên Dạ nhìn Tề Nhạc vẻ mặt, nhàn nhạt nói, xem ra không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Đem Tề Nhạc đưa trở về, để hắn có hy vọng sống sót, lại chỉ có thể tại hết sức thống khổ dằn vặt trong chờ đợi tử vong đến, đây mới thật sự là dằn vặt. Đế quốc tại đối phó các nơi phản quân cùng phản kháng tổ chức cao tầng đầu mục lúc, thường thường sẽ chọn dùng loại thủ đoạn này. Tề Nhạc toàn thân run rẩy, chỉ vào Thiên Dạ nói, ngươi là từ những địa phương kia đi ra. Thiên Dạ mỉm cười nói, rốt cuộc đoán được, rất thông minh. Đáng tiếc chính là quá muộn chút. Tề Nhạc lúc này mới chính thức hối hận, từ kia mấy cái tình anh quân đoàn cùng bí mật hiến binh đi ra đều là quái vật hình người, không có khả năng dùng đẳng cấp để cân nhắc, trêu chọc tới bọn hắn liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận mối họa. Ngươi không thể giết ta, của ta chân chính phụ thân là Vũ Chính Nam hiệp sĩ, hắn nhưng là đế quốc quân viễn trình tại ngũ sư trường. Ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Thiên Dạ như trước mỉm cười, câu nói như thế này ta nghe quá đã không biết bao nhiêu lần, tựu không thể nói chút mới mẻ. Ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi nữ nhân, chỉ cần là ta có, ngươi muốn cái gì ta liền cho cái gì. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, thế nào? Đừng có giết ta. Tề Nhạc trở nên càng ngày càng nói năng lộn xộn, tại chính thức đối mặt tử vong lúc, thần kinh của hắn rốt cuộc tan vỡ, nằm sấp khóc lớn lên. Hắn đột nhiên bỏ đến vali sách tay trước, thật nhanh nhập password, tạp sát một tiếng, nắp hòm liền bắn ra một đường. Ngươi xem, ta đem cái giường mở ra, đừng có giết ta, van cầu. Tề Nhạc lời nói đột nhiên cắt đứt, hắn trừng mắt đã bắt đầu mơ hồ tầm mắt nhìn Thiên Dạ, khí lực toàn thân đều tại cấp tốc trôi đi. Thiên Dạ trong tay dao nhiều cạnh xuyên thủng cổ họng của hắn, trên dao nhiều cạnh còn sót lại độc chất tê dại Tề Nhạc thần kinh, để hắn không thể động đậy. Vẫn còn có thể cảm giác được máu tươi không ngừng tuôn ra ẩm thấp cùng mềm nhẵn. Rất tốt, ta nói rồi, ngươi chịu mở ra cái dương lời nói, ta sẽ cho ngươi được chết thoải mái chút. Bất quá Thiên Dạ đột nhiên vận lên lực khí toàn thân, mạnh mẽ một quyền nện ở Tề Nhạc trên mặt, nhất thời đem hắn cả khuôn mặt đều nện đến ao hãm đi xuống. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, tay chân còn tại gần chết bản năng dưới chủ động. Xin lỗi, ta nho nhỏ phá vỡ một cái hứa hẹn của mình. Thiên Dạ đối với Tề Nhạc thi thể, có chút áy náy nói. Thiên Dạ từ trong túi tiền lấy ra một viên nhẫn, còn có một cái hung châm, đặt ở Tề công tử ngực. Chúng nó theo thứ tự là Mẫn Nhi cùng Triệu công tử di vật, đây là một cái nghi thức nho nhỏ. Thiên Dạ hy vọng bọn họ tại tinh lộ bến bờ Minh Hà bên bờ có thể thấy cảnh này, nhìn thấy hung thủ thật sự đã đền tội. Về phần cùng ngày những kia cộng đồng hành động quân viễn trinh, bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi, bọn hắn chỉ là thượng vị giả trong tay công cụ sát nhân, Thiên Dạ cũng không tính đối phó bọn hắn. Thiên Dạ mở ra vali xách tay, song đồng lập tức co rụt lại. Vali xách tay bên trong là một cây súng lục màu đen, đặt ở một bên dài hơn phụ trợ nòng súng có tới nửa mét, nếu như lắp ráp lên cùng Lê Minh Chi Quang tương đương, nhưng làm công nhưng là khác biệt một trời một vực. Cây thương này toàn thể thiết kế xa hoa trôi chảy, trên thân thương còn hoa văn một đóa kim sắc hoa hồng. Đây là điển hình huyết tộc phong cách súng nguyên lực. Năm đó súng nguyên lực chế tạo kỹ thuật chảy vào hắc ám chủng tộc sau, trong đó trí tuệ nhân vật rất nhanh sẽ khai phá ra lấy hắc ám nguyên lực làm khởi động nhiên liệu phiên bản mới. Bất quá lại như Lê Minh, Ánh Bình Minh, cùng Vĩnh Dạ trong lúc đó là vô số màu xám khu vực, tại lấy nguyên lực làm khởi động nhiên liệu súng ống trên cũng giống như thế. Hắc ám chủng tộc chế tạo súng nguyên lực, nhân tộc cũng không phải là tuyệt đối không thể sử dụng, chỉ có điều khởi động hiệu suất biết đánh chiết khấu, do đó ảnh hưởng uy lực, có chút nhưng là không cách nào kích hoạt chủng tộc đặc hiệu. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng huyết tộc cùng nhân tộc là không thể điều hòa nhất cừu địch, thế nhưng tại hắc ám các chủng tộc tác phẩm trong, huyết tộc chế tạo súng nguyên lực cùng nhân loại nguyên lực tối phù hợp, làm sơ điều chỉnh là có thể đem hiệu suất hao tổn rơi xuống rất thấp. Hơn nữa làm công tinh xảo, phong cách hoa lệ, rất được đế quốc thượng tầng xã hội yêu thích. Rất nhiều quý tộc thiếp thân bội thương đều lựa chọn hàng đầu huyết tộc xuất phẩm, điểm này liền nhân tộc sản phẩm của mình đều phải sau này dựa vào. Mà vai sách tay bên trong cái này súng nguyên năng chính là hiếm thấy hàng cao cấp, chỉ nhìn những kia rực rỡ muôn màu chiến thuật linh kiện liền biết hắn giá trị. Thiên Dạ cầm lấy cái này súng nguyên lực, nhẹ nhàng đưa vào một ít nguyên lực, kết quả thân thương trung nguyên lực cấp tốc hội tụ, một viên nguyên năng đạn trong chớp mắt đã thành hình. Thiên Dạ nhất thời một trận kinh hỉ, đây là đem bắn nhanh kiểu vũ khí, nguyên bản không quá thích hợp Thiên Dạ theo đuổi thuần túy uy lực phong cách. Thế nhưng hắn khởi động trong súng nguyên lực trận pháp đặc biệt ung dung, không có một điểm đi qua, quá khứ, sử dụng vĩnh dạ nguyên lực vũ khí lúc trúc chắc trì trệ cảm giác. Thiên Dạ lập tức nghĩ đến đây cũng là chính mình nguyên lực bên trong cái cỗ này ba màu đan dệt máu tươi lực lượng có tác dụng. Khảo nghiệm một hồi, Thiên Dạ liền được cây thương này cơ bản số liệu. Nó hắc ám nguyên lực chuyển hóa dẫn là 4 thành, lê minh nguyên lực chuyển hóa dẫn là 3 thành, xạ tốc 1 giây 1 phát, lấy Thiên Dạ 3 cấp nguyên lực cùng huyết khí số lượng, tổng cộng có thể mở 5 thương, mỗi thương uy lực đều tương đương với lê minh chi quang 4 lần. Cái này súng nguyên lực nếu là tại trong tay người khác, uy lực có thể so với hạt châm làm riêng bản kém 2 cấp bậc. Thế nhưng Thiên Dạ nắm giữ máu tươi lực lượng, có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhưng là không thể so hạt châm làm riêng bản kém nhiều lắm. Cái chuôi thương trên điêu khắc một hàng chữ nhỏ, hoa hồng lưu kim, hẳn là cái này súng nguyên năng loại tên gọi rồi. Kiểu chữ chẳng những là đẹp đẽ viên thể, còn tại cánh hoa cao lượng bộ phận trang sức kim phấn. Quả nhiên là nồng nặc huyết tộc xa hoa lãng phí phong cách. Huyết tộc sản xuất tinh phẩm nguyên lực vũ khí giá trị cũng không chỉ thể hiện tại uy lực trên. Nếu như là lựa chọn chiến đấu vũ khí, cho dù máu tươi lực lượng không hề hao tổn, Thiên Dạ cũng nhất định sẽ tuyển hạt châm làm riêng bản. Thế nhưng cái này súng nguyên lực giá thị trường nhưng là hạt châm làm riêng bản gấp 2. Bởi vì không có cái nào thượng lưu nhân vật sẽ cõng lấy một cái súng trường dự họp gia hội. Mà huyết tộc súng nguyên lực nhưng là thân phận rất tốt tô điểm. Bất quá Thiên Dạ tuy rằng càng ngày càng yêu thích xinh đẹp đồ vật, cũng chỉ là thưởng thức một hồi liền đem hoa hồng lưu kim thu hồi trong dương. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên là quét tước chiến trường, tiếp tục phía sau kế hoạch. Chương 26, xảy ra chuyện. Thiên Dạ nhảy lên xe tải, trong ngoài tỉ mỉ siêu tầm một lần, xác định tiêu trừ mình hết thảy vết tích. Sau đó từ hộ vệ cùng Tề Nhạc trên người từng người tìm ra một nhánh súng nguyên lực. Tề Nhạc mang theo chính là súng ngắn hình súng nguyên lực. Loại tên là ong vàng, phẩm chất thượng giai, nguyên lực chuyển đổi dẫn đạt đến 30%, đã có thể tính là cấp 2 súng ống rồi. Hộ vệ chi kia nhưng là đột kích súng trường hình, từ viễn chinh quân đoàn xuất ngũ xuống hàng cũ, vẫn là thế kỷ trước sản phẩm, tuy rằng cũ kỹ, nhưng miễn cưỡng còn có thể xếp vào cấp 1. Đế quốc cùng hắc ám chủng tộc phân chia nguyên lực súng ống đẳng cấp tiêu chuẩn là giống nhau, hạt nhân chỉ tiêu làm nguyên lực chuyển đổi dẫn. 20% là thấp nhất cất bước tuyến, đạt đến 20% chính là cấp 1 súng ống, sau đó mỗi tăng cường 10% chuyển đổi dẫn liền thăng một cấp. Như hồng hạt hạt châm đặc biệt bản chính là cấp 4, Thiên Dạ bắt được này thanh hoa hồng lưu kim cơ bản bản nên tính là 3 cấp. Về phần lão đồ cổ Lê Minh Chi Quang đệ nhất hình, tại hiện nay căn bản không nhập lưu. Liền cấp 1 cũng không tính rồi. Thiên Dạ còn từ hộ vệ trên người tìm ra viên kia bí ngân đạn, tên tiểu tử này nhưng là đối phó hắc ám chủng tộc lợi khí. Hắn mở ra phong kín hộp nhìn một chút, nồng nặc bí ngân khí tức vẫn làm cho hắn một trận khí huyết sôi trào, cảm giác không quá thoải mái. Bất quá lúc trước cái kia chàng cùng huyết tộc chiến đấu, lại làm cho Thiên Dạ nhìn thấy một loại mới khả năng, nếu như có thể khống chế trong cơ thể máu tươi lực lượng đến rót vào nguyên năng đạn. Hay là hắn sau này đối phó huyết tộc lúc không cần chỉ ỉ lại bạc độc. Dựa theo đối cái kia cấp 4 huyết tộc lão giả chiến quả, bắt đầu dùng hạng nặng đầu đạn, hơn nữa huyết khí đối huyết tộc thêm vào thương tổn, cơ bản có thể một thương thuấn sát đồng cấp sức chiến đấu huyết tộc chiến sĩ. Đối mặt cao hơn 1-2 cấp huyết tộc chiến sĩ lúc, nếu như một thương trúng vào chỗ yếu, cần phải cũng có thể trọng thương đối phương. Thiên Dạ lúc này còn không thể lý giải trên người mình dị thường. Thế nhưng hắn có một người lính tối mộc mạc phải cụ thể tác phong, dùng tất cả thủ đoạn đi đả kích kẻ địch, chỉ hỏi chiến tích, không truy xét nhân quả. Trừ này những trang bị này bên ngoài, Thiên Dạ còn tìm đến hơn 10 cái đế quốc kim tệ. Cho dù đối Tề Nhạc thân phận này địa vị tới nói, cũng coi như là một bút không nhỏ của cải rồi. Thiên Dạ từ hộ vệ trên người đem ba lô hành quân kéo xuống, đem bên trong không dùng được vật lẫn lộn trống rỗng, chỉ để lại một bộ súng ống bảo dưỡng tinh vi công cụ. Sau đó liền đem huyết tộc chi kia hoa hồng lưu kim cùng với hết thảy chiến thuật phụ kiện đều thả vào. Hộ vệ đột kích súng trường thì bị hóa giải, cũng cất vào ba lô. Hắn chỉ ở trên người dẫn theo hoàn chỉnh Lê Minh Chi Quang cùng ong vàng, bắt đầu lộn ngược lại. Rất nhanh Thiên Dạ tìm tới chính mình giấu lại cái dương, hắn ngồi ở bên cạnh tu luyện một hồi, liền nghe đến Dương gia đúng giờ khóa phát ra lanh lảnh tiếng chuông, 3 giờ cảnh giới thời gian đã đến. Thiên dạ tại Dương gia khai quan trên nhẹ nhàng nhấn một cái, nắp hòm tự động bắn ra, lộ ra dùng dày đặc vải nhung đang đắp hàng hóa, mặt trên cố định một cái nho nhỏ nguyên lực máy thủy chuẩn, màu xanh lam kíp nổ một đầu là đúng giờ trang bị, màu đỏ kíp nổ thì lại một mực kéo dài tới nắp hòm. Mà lật lên nắp hòm nội bộ dĩ nhiên toàn bộ lấp đầy tốn năng thuốc nổ, cái này đương lượng đủ để đem trong dương hàng hóa kể cả nắm cái dương người đồng thời nổ thành hài cốt không còn. Thiên giả cẩn thận mà dỡ xuống máy thủy chuẩn, đúng giờ trang bị cùng tự động dẫn bạo khí, sau đó xốc lên vải nhung, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt dần dần nổi lên tức giận. Dương gia bên trong chỉnh tề địa để đó 4 khối tinh thể màu đen, mỗi khối đều lớn chừng bằng bàn tay, ước 1 cm dày. Hắc tinh. Thiên giả hoàn toàn không nghĩ tới tể nhạc cùng huyết tộc giao dịch dĩ nhiên là dùng hắc tinh đổi súng nguyên lực. Trong dương hắc tinh là tiêu chuẩn cắt chém đơn vị, khắc ấn cấp làm trung đẳng độ tinh khiết, này còn không phải phổ thông thiêu đốt khởi động nguồn năng lượng, mà là chế tạo cấp hắc tinh. Thiên giả biết trọng yếu công dụng một trong chính là chế tác nguyên lực súng ống năng lượng áp xúc ổ đạn. Đám này cấp hắc tinh nếu như dùng cho 3 cấp nguyên lực súng ống, mỗi khối có thể chế tạo 2 chi. Cấp 4 nguyên lực súng ống nhưng là 2 khối chế tạo tạo một nhánh. Xem ra tể nhạc thế lực phía sau có con đường thu được ổn định hắc tinh khởi nguồn, mới có thể bắt đầu sinh cùng huyết tộc trường kỳ giao dịch ý nghĩ. Mà này thanh phối trí đầy đủ hết hoa hồng lưu kim gồm cả nghệ thuật giá trị, nếu như bắt được trung thượng tầng đại lục đi bán đấu giá, có thể đổi về 20 khối tiêu chuẩn đơn vị hắc tinh. Dòng giã 4 lần lợi nhuận, khó trách bọn hắn dám mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cùng huyết tộc giao dịch. Này con đường một khi mở ra, kim tệ tự nhiên cuồn cuộn mà tới. Nhưng mà để thiên dạ tức giận là, những này hắc tinh rơi xuống huyết tộc trong tay, liền sẽ biến thành dòng dã 8 chi hoa hồng lưu kim. Nếu như là chẳng phải khảo cứu phổ thông 3 cấp súng nguyên lực, thì lại có thể làm ra 10 chi. Khấu trừ cái khác chi phí, đối huyết tộc tới nói vụ giao dịch này cũng có gấp 3 trở lên lợi nhuận. Tại hắc ám trừ tộc trong, huyết tộc vẫn là nhân tộc kẻ địch lớn nhất. Bởi vì đến nay nhân loại hay là bọn hắn thực đơn trên món chính một trong. Tại vĩnh dạ đại lục nơi sâu xa, cùng với hắc ám chủng tộc khống chế trên đại lục, còn có vô số nhân loại giống như súc vật như thế bị nuôi nhốt, cho huyết tộc cung cấp thức ăn. Ngàn vạn năm tới cửu hận, đã không cách nào dùng bất kỳ phương thức đến hóa giải, chỉ có không chết không thôi. Nhưng tại như chỗ dựa vậy dưới, tề gia lại lén lút đem hắc tinh loại này vật tư chiến lược giao dịch cho huyết tộc. Loại hành vi này hoàn toàn chính là tư địch, đế quốc luật pháp trong, cùng hắc ám chủng tộc có bất cứ liên hệ gì đều là trọng tội, một khi phát hiện, nhẹ nhất cũng là chung thân giam cầm. Mà tề gia hiện tại hành vi hoàn toàn đạt đến tru diệt toàn tộc. Nhưng mà thiên dạ tại hồng hạt ngắn ngủi đi lính trải qua lại nói cho hắn, sự tình cũng không hề đơn giản như vậy. Tại rời xa đế quốc bản thổ vĩnh dạ đại lục, đế quốc quân viễn trinh chính là người thống trị. Mà tề gia bối cảnh chính là đế quốc quân viễn trinh, nếu như tề nhạc nói không giả, hắn vẫn quân viễn trinh một vị tại ngũ sư trưởng con riêng. Bất luận lần này bị thiên dạ giảo cục giao dịch sau lưng có hay không lớn hơn hắc thủ, chỉ mặt trên này hai tầng quan hệ tại, không nói đem tề gia đem ra công lý, hắn đầu tiên muốn lo lắng chính là kế tiếp chắc chắn đối mặt truy sát. Hơn nữa có thể là lấy quân viễn trinh danh nghĩa phát ra truy nã. Thiên dạ cân nhắc một hồi, quyết định thay đổi kế hoạch đã định. Hắn thu cẩn thận hắc tinh, mang theo cái dương trở về cùng huyết tộc chiến trường, may mắn là hiện trường không có một chút nào người ngoài đã tiến vào vết tích. Hắn cấp tốc quét sạch chung quanh một cái, đem 3 bộ huyết tộc thi thể sắp xếp đặt ở cùng một chỗ, sau đó thiết trí cái mới dương ra che lên kéo dài lúc dẫn bạo khí, phóng tới trên thi thể, liền xoay người rời đi. Mấy phút sau, thiên dạ nghe được phía sau truyền đến một tiếng nổ vang, nổ tung liệt diễm xông thẳng lên mấy chục mét. Những này thuốc nổ uy lực xác thực đủ mạnh mẽ, tại trình độ như thế này dưới vụ nổ, huyết tộc thi thể khẳng định chia 5 x 7, cũng lại khó mà tìm ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Thiên dạ phân biệt một cái phương hướng, chưa có trở về Hắc Lưu Thành, mà là hướng về Bắc Phương đi đến. Từ cái hướng kia có thể đến Bản Thạch Lĩnh, là quân viễn trinh đệ tam sư đóng giữ khu vực. Cùng tương đối bình tĩnh Hắc Lưu Thành không giống. Bàn Thạch Lĩnh vị trí cùng hắc ám chủng tộc xung đột tranh đoạt tuyến đầu tiên, rất nhiều thế lực ngư long hỗn tạp. Khắp nơi là lính đánh thuê, thợ săn cùng lớn lớn nhỏ nhỏ bang phái tổ chức, thế cuộc muốn phức tạp nhiều lắm, quân viễn trinh thống trị lực cũng kém xa Hắc Lưu Thành. Đến đó bên trong, Thiên Dạ đem một lần nữa mưu tính con đường sau này. Tại khoảng cách Hắc Lưu Thành không tới 200 cây em Vân Phàm Thành bên trong, Vũ Chính Nam chuẩn tướng đúng giờ tại 5 điểm rơi giường, sau đó khi làm, đồng hồ báo giờ lớn khấu vang 6 giờ đúng thời điểm, đi vào phòng làm việc của hắn. Tại hắn tổng quân hơn 30 năm trong, thói quen này chưa từng có biến quá. Giờ khắc này trời vẫn là tối đen, lại muốn quá 5 tiếng ánh mặt trời mới có thể từ trung thượng tầng đại lục biên giới rơi xuống dưới. Thế nhưng hơn 100 chén cháy hừng hực khí đèn đem thao trường soi sáng được giống như ban ngày, nhiều đội chiến sĩ đã tại trên thao trường ra thể dục buổi sáng rồi, tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp, đằng đằng sát khí. Vũ Chính Nam chuẩn tướng vóc người không cao, nhưng có như cứng như sắt thép rắn chắc. Một đôi lông mày rậm giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc, con mắt mặc dù bất thành tỷ lệ nhỏ, thế nhưng hai cái trong khe hẹp tinh quang phân tán. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên giáo trường từng cái long lang giống như tinh thần chiến sĩ, thỏa mãn gật gật đầu, trở về đến chính mình trước bàn làm việc, cầm lấy mới nhất đế quốc dịch chạm báo, nhìn lại. Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên, Vũ Chính Nam sầm mặt lại, có chút không vui, trầm giọng quát nói, đi vào. 6 giờ sáng đến 7 điểm là hắn xem mới nhất thông tin cùng với suy nghĩ đế quốc cục diện chính trị thời gian, không có chuyện quan trọng, nghiêm cấm quấy rầy. Cửa phòng khe khẽ đẩy mở, một cái rất có sắc đẹp nữ sĩ quan phụ tá đi vào, nói, tướng quân, Tề chủ nhiệm nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Tề Tư Thành, thứ 7 sư hậu cần chủ nhiệm, làm việc vẫn tính đắc lực, tham tiền thủ đoạn vẫn là nói còn nghe được, chưa từng có cho Vũ Chính Nam trêu vào phiền toái gì. Quan trọng là hắn còn có một cái tương đương yêu mị lão bà, đều hơn 20 năm, một mực để Vũ Chính Nam hết sức hài lòng, đối với nàng nhớ mãi không quên. Người phụ nữ kia còn lặng lẽ cho Vũ Chính Nam sinh cái nhi tử, mà chuyện này Tề Tư Thành lại chỉ coi cái gì cũng không biết. Vũ Chính Nam âm thanh hòa hoãn chút, nói, để hắn vào đi. Tề Tư Thành tuy rằng tuổi gần 60, nhưng nhìn qua chỉ có tuổi hơn 40 bộ dáng, hơn nữa cao lớn anh tuấn, tràn đầy đàn ông trung niên mỹ lực. Mà ở vóc người tầm trung Vũ Chính Nam trước mặt, Tề Tư Thành lại giống như nhìn thấy lão hổ cừu, không riêng khom lưng cười làm lành, còn trước sau cho người một loại sợ hãi rụt rè cảm giác. Vũ Chính Nam lại chính là yêu thích hắn loại thái độ này. Nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn chất lên ôn hòa nụ cười, nói, lão Tề a hát, đến ngồi, nơi này hiện tại lại không có người ngoài. Tề Tư Thành lại đem sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nghiêm nghị nói, tướng quân, nơi này chính là trong quân. Trong quân trên dưới rõ ràng, trật tự ngàn vạn không thể rối loạn. Vũ Chính Nam thở dài, nói, lão Tề a hát, người liền luôn như vậy gàn bướng. Ta đều đã nói ngươi bao nhiêu lần, không có người ngoài tại thời điểm, thả lỏng tùy ý chút mà. Ai, được rồi, ngươi vào lúc này tới tìm ta, nhất định là có chuyện gì, nói một chút đi. Tề Tư Thành hạ thấp giọng, nói, tối hôm qua giao dịch xảy ra vấn đề rồi, Tề Nhạc cùng Tùy Tùng đều chết ở ngoài thành. Cái gì? Vũ Chính Nam đằng địa một cái đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chuyện gì thế này? Không phải hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng sao? Chẳng lẽ là những kia huyết tộc lật lọng? Không phải những kia lãnh huyết quái vật, người của ta tại phụ cận tìm tới 3 cái hấp huyết quỷ thi thể hài cốt, cũng tìm được trang đám kia hàng cái dương mảnh vỡ. Thế nhưng song phương giao dịch đồ vật đều không thấy. Vũ Chính Nam lửa giận cấp tốc biến mất, tỉnh táo lại, nói như vậy. Là mặt khác có người theo dõi chúng ta lần giao dịch này. Tề Tư Thành chậm rãi nói, ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Đây là lần đầu giao dịch, mục đích chỉ là thăm dò đường, mở ra cùng này một mặt con đường mà thôi. Giao dịch giá trị cũng không lớn, tin tức lại là nghiêm ngặt bảo mật, trải qua tay chỉ có mấy người, còn không phải đều biết toàn bộ phân đoạn. Ta đã từng cái điều tra, bọn hắn đều không có vấn đề gì. Cho nên ta cảm thấy lớn nhất khả năng là vừa vặn có một ít người đi ngang qua giao dịch địa điểm, sau đó động thủ cướp đám này đồ vật. Vũ Chính Nam mặt trầm như nước, lạnh lùng hỏi, cái kia tìm tới đầu mối gì không có? Chương 27, cực hạn lưu vong. Không có, hiện trường thập phần sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ manh mối, người xuất thủ nhất định là cái chuyên gia. Vũ Chính Nam ở trong phòng đi tới lui hai vòng, sát khí không ngừng tràn ra, để bên trong phòng làm việc nhiệt độ cấp tốc hạ thấp. Hắn đột nhiên tại phía trước cửa sổ đứng lại, nhìn phía dưới vẫn cứ đang thao luyện các chiến sĩ, lạnh lẽo âm trầm nói, người của ngươi không tra được, không có nghĩa sẽ không có manh mối. Ngươi không cần xen vào nữa rồi, ta sẽ để ám nhận người tiếp nhận. Nghe được ám nhận, Tề Tề Tư Thành gò má khẽ nhăn một cái, này có thể cũng không phải một cái khiến người ta khoái trá từ. Vũ Chính Nam lại muốn nghĩ, nói, ngươi đi thăm dò một chút, gần nhất Tề Nhạc đã có làm hay không chuyện gì, đắc tội rồi người nào. Chuyện này cũng có khả năng là người nào theo dõi hắn, sau đó thuận tiện phát hiện lần giao dịch này. Là, Tề Tư Thành âm thầm bội phục, Vũ Chính Nam bề ngoài kiên cường hào phóng, trên thực tế tính cách hung tàn, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, cho nên mới có thể sừng sững nhiều năm không ngã. Các loại, chờ, Tề Tư Thành rời đi, Vũ Chính Nam nhấn xuống bàn làm việc bên trong góc chuông gọi, một lát sau một cái bề ngoài yêu dị người liền đi vào. Người kia cao gần 2 mét, thế nhưng thập phần gầy, tay chân đều phá lệ dài. Hắn da thịt trắng bệch, lông mày cùng tóc đều là nhàn nhạt màu vàng, màu sắc thiển đến cơ hồ không nhìn thấy. Đồng thời người này có một đôi quỷ dị màu hổ phách con mắt cùng dựng đứng con ngươi, nhìn qua liền như một cái nào đó loại loài bò sát trong mắt. Hắn vừa vào cửa, liền nói, tướng quân, lần này cần giết ai? Tề Nhạc chết rồi, ngươi đi tra một chút, xem là ai giết hắn, sau đó đem người kia mang về, tận lực muốn sống. Nếu như không tiện mang sống, cái kia chết cũng được. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm, không thể để cho hắn chết quá sảng khoái. Ngoài ra, tùy ngươi làm cái gì, cũng không cần kiêng kỵ thân phận của đối phương. Vũ Chính Nam tàn nhẫn mà nói. Ở cái này mặt người trước, hắn trái lại có thể thả ra tâm tình của chính mình. Quái nhân kia ngẩn ra, nói, nguyên lai là tiểu công tử chết rồi. Được, vậy ngài có thể cho ta bao nhiêu cá nhân? Vũ Chính Nam vung tay lên, ám nhận theo ngươi điều động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.